Quick and Snow Show. Lại là Quick Today trong chương trình super yêu thích của các bạn có tên Quick and Snow Show. Chắc chẳng cần phải giải thích các bạn cũng hiểu tại sao câu gia tinh chuyển 222 của Quick hôm nay đã biến thành 222. Yeah, fine. Mùa thu đi, you guys. Mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm đã đến. Cái nắng vàng nhẹ sẽ dần thay những đợt nắng chói chang oi ả của mùa hè. Mùa thu đến không chỉ là bước chuyển mình của thiên nhiên, mà nó còn kéo theo biết bao sự đổi khác của tâm hồn, của một ánh nhìn mới, một cảm xúc mới, và có thể là cả một sự khởi đầu mới. Quýt nhìn thấy quả đầu mới của tôi chưa? Để tôi bỏ cái mũ bảo hiểm này ra nhé. Snow đúng là dũng sĩ diệt cảm xúc. Tại sao Snow không nhẹ nhàng lãng mạn như mùa thu nhỉ? Chứ Snow chỉ luôn thô kệch nóng gắt như mùa hè, hoặc cằn cỗi lạnh lùng như mùa đông. Tại sao lại phải thế nhỉ? Nói cho Quýt nhá, đây có thể biến thành 4 mùa, thậm chí 10 mùa cơ. Còn mùa nào thì cái đấy phải tùy thuộc vào người ngồi cạnh tôi đem cho tôi cảm hứng đến mức nào chứ. Thôi hãy ngoan ngoãn như một con mèo đi, rồi đây sẽ là mùa thu cho mà nằm phơi nắng ngoài hiên. Đọc. Dạ, thư của Joe Bow. Hôm nay nghe chương trình của anh chị em nhớ Hà Nội, nhớ nhà quá. Mỗi sáng chủ nhật vừa quét nhà vừa nghe Quick and Snow Show, chờ mẹ đi chợ về. Hà Nội chắc giờ này vào thu rồi, em nhớ cái không khí dịu nhẹ mỗi độ thu về, nhớ những con đường xanh bóng cây, nhớ đường Hoàng Diệu em vẫn thích đạp xe chậm chậm, nhớ phố Hàng Ngang Hàng Đào lúc nào cũng tấp nập người đi. Nhưng nhớ nhất là Hà Nội những ngày mưa, mưa Hà Nội khắp mưa ở đây nhiều lắm, không vắng lặng thế này. Em nhớ ô tô, xe máy, xe đạp, nhất là xích lô, đạp xe giữa trời mưa Hà Nội, ngắm nhìn Hà Nội qua lớp kính. Sao bạn ấy đi xe đạp mà lại bảo nhìn phong cảnh qua lớp kính là thế nào nhỉ? Thì người ta đeo kính cận đi xe đạp mà lại... Đại mùa thu đấy, mùa thu đẹp quá làm đầu óc quân tử lú lẫn hết cả. Thế mà tôi vẫn tưởng là Quýt quân tử lú lẫn triền miên, thông minh đột xuất chứ. Anyway, đây là Joe for the day của Mary Hawkins, gửi tặng cho cô bé hay hoài niệm ở địa chỉ pipidango@yahoo.com. Was that lonely woman really me? nhận email của một bạn ở địa chỉ cheerup@hta.yahoo.com. Buồn, tôi biết bạn xinh đẹp hơn tôi nhưng tôi cũng có cái duyên riêng của mình. Tôi biết bạn hát hay hơn tôi nhưng đã có một thời tôi đã từng đi diễn văn nghệ và không ai chê tôi hát dở cả. Tôi biết bạn học giỏi hơn tôi nhưng tôi tự hào rằng tôi đã thực sự cố gắng. Tôi biết bạn giàu có hơn tôi nhưng tôi yêu thương cha mẹ tôi là những người nông dân chân chính. Tôi biết bạn có nhiều bạn bè để chơi hơn tôi nhưng tôi hạnh phúc rằng bên cạnh tôi là những người bạn cùng tôi chia sẻ buồn vui. Tôi cũng biết bạn luôn tỏ ra vui vẻ và mạnh mẽ nhưng tôi vui vì tôi đã sống thật với lòng mình. Tất cả những điều ấy chỉ là sự hào nhoáng che đậy con người thật sự của bạn. Tôi đã từng rất yêu quý bạn nhưng bạn đã làm tôi thực sự thất vọng. Bạn à, tôi sẽ tha thứ với tất cả những gì bạn đã đối xử với tôi bởi có ai đó đã từng nói tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất. Nhưng tôi luôn mong bạn hãy refresh lại chính bản thân mình. Xin gửi tặng bạn single mới nhất của nhóm Matchbox 20 có tên How Far We Come. Hy vọng tình bạn giữa hai người sẽ sớm trở lại như cũ. Phải ngày xưa hồi cấp 3 Quýt học cùng với Chi không? Chi nào nhỉ? Chi Xù nhà trong Bách Khoa ấy. À ừ, sao chúng nó biết Chi Xù à? À biết lâu rồi nhưng mãi hôm qua mới biết là nó học cùng với Quýt. Tại vì đến nhà nó thấy cái ảnh chụp cả lớp cấp 3 mà Quýt kia cứ đi rêu rao là hot boy của trường, hot boy kiểu gì mà trong cái ảnh đấy mặt ngố không thể chịu được. Ngố thì vẫn hot được chứ sao? Chẳng lẽ là mặt mũi cứ phải bặm trợn mới làm Snow thấy hot à? Nhưng mà tôi thấy các cô gái trong lớp cứ xúm xít đến cạnh cậu gì bí thư cận cận ấy, trong khi Quýt đứng tít tầm một góc lủi thủi bên cạnh cái con điện. Bởi vì tôi quá hot, quá nóng, ảnh lại chụp giữa trưa hè nên là không ai đứng cạnh tôi là điều dễ hiểu. Ok, cứ cho là quick hot boy đi. Vậy tell me, quick hot ở điểm nào? Hy vọng không phải là điểm mà hay tan hot. Ở điểm? À mà thôi, có nói Snow cũng phẳng bác lại thôi. Vậy nên nói ra để làm gì? Mà nói thật, giữa các nữ sinh cấp 3 và Snow là cả một khoảng cách tương đương với hai thế hệ. Chắc chắn gu và quan điểm không thể trùng nhau được. So người thực việc thực, thời gian cũng thực. Chúng ta hãy cùng nghe những tình cảm thâm kín của một cô gái dành cho một hot boy cùng lớp. Cho xin thứ nhạc buồn nhé. Nhật à, mình biết cậu sẽ không theo dõi chương trình này đâu, và có lẽ cậu cũng không biết có một người vẫn luôn dành cho cậu những tình cảm thật đặc biệt, nhưng không dám thổ lộ. Mình biết trong ánh mắt của cậu chưa bao giờ có mình, rất nhiều bạn gái trong lớp và cả trong trường ngưỡng mộ cậu, nhưng cậu vẫn luôn dửng dưng vì cậu muốn tập trung cho việc học. Nhiều lúc mình thấy mình thật ngốc nghếch khi cứ quan tâm đến cậu. Mình không xinh, không cá tính, cũng chẳng giỏi giang gì. Mình cũng biết cậu cũng chẳng hoàn hảo gì dù là hot boy của khối. Nhưng đối với mình cậu thật đặc biệt và là một người bạn tốt. Khi mình vấp ngã trong học tập, mình đã luôn hoài nghi những sự cảm thông của tụi bạn trong lớp và cả cậu nữa. Nhưng mình nhận ra ánh nhìn ấm áp của cậu đã giúp mình vượt qua tất cả. Lúc đó mình biết cậu có ý nghĩa như thế nào đối với mình. Một chiều mưa, cậu bảo mình cậu thích một bạn gái trong lớp và đã bị từ chối. Mình quay đi, cố giấu đi những giọt nước mắt, hy vọng nước mưa sẽ khiến cậu không nhận ra. Trong mắt cậu, mình là một người thật mạnh mẽ, và mình muốn đó là ưu điểm hiếm hoi của mình mà cậu sẽ nhớ mỗi khi nghĩ đến mình. Hôm chia tay lớp, mình thấy lòng buồn lạ. Sân trường ngập tràn màu đỏ của hoa phượng và cả những giọt nước mắt của ngày xa nhau. Mình cố gắng khắc ghi hình ảnh của cậu trong tâm trí vì sợ rằng một ngày nào đó mình chẳng thể nhận ra cậu giữa đông người qua lại, rằng cậu từng là tất cả đối với mình. Anh chị à, em đã hầu như quên được người ấy dù vẫn thấy nhói đau khi ai đó vô tình nhắc đến tên. Em thấy mình thật ngốc nghếch khi giữ mãi trong lòng mối tình thầm kín. Em muốn anh chị giúp em gửi cho bạn ấy ca khúc When You Say Nothing At All của Alison Krauss với lời nhắn: chúc cậu hạnh phúc, mình nhất định sẽ không khóc nữa đâu. Ký tên: tiểu thư có trái tim buồn, ngân trần địa chỉ: try-myself-crazy@yahoo.com.vn. Light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. Email của bạn Nguyễn Đăng Khoa gửi từ địa chỉ hòa bình mãi mãi gạch dưới mãi mãi @yahoo.com.vn. Chào anh chị, em là một cậu bé cũng khá ư là nhút nhát. Em rất hay khóc. Mỗi khi em thấy một sinh mạng mất đi là y như rằng em đã mất đi một cái gì đó. Em khóc. Mọi người cho rằng em sao mà giống con gái thế. Nhưng em không buồn vì ai cũng phải khóc ít nhất là một lần trong đời. Em rất muốn góp chút công sức vào xã hội hiện đại. Em muốn sống trong một thế giới không chiến tranh, không tội ác, không những giọt nước mắt đau khổ. Dù biết điều đó là rất khó, nhưng nếu con người trên thế giới chung tay góp sức thì điều này sẽ trở thành hiện thực. Và chìa khóa chính là sự nhận thức của mỗi người. Anh chị làm ơn phát giúp em ca khúc From the Inside của nhóm Linkin Park. Và em thân tặng cho tất cả những bạn đang nghe chương trình này. Cảm ơn anh chị. Hà Nội ngày 27 tháng 8 năm 2007. Hà Nội đã vào thu, hôm nay nữa là tròn 5 tháng kể từ ngày anh đi, thế mà cái cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn. 5 tháng qua mình đã sống trong nhớ thương và hy vọng, nhớ thương một hình ảnh không bao giờ nắm bắt được. Nó tồn tại trong nỗi nhớ không thành tên, tồn tại trong tình yêu của riêng mình. Đôi lúc đã muốn buông xuôi, đã thôi không muốn chờ đợi nữa, thôi không khắc khoải hy vọng nữa. Vậy mà bão tố trong lòng vẫn như những đợt sóng ngầm trỗi dậy mãnh liệt hơn trước, rồi lại muốn bấu víu vào một chút hy vọng để tồn tại sự lạc quan và tin tưởng. Nhưng thực tế không lấy gì để tin tưởng cả, đã không muốn cố gắng nữa, vậy mà thất bại trước những lý lẽ của con tim và tự nhốt mình trong đó. Mọi người bảo mình điên. Đã 5 tháng rồi, thế mà mình vẫn chưa nguôi những bàng hoàng, vẫn còn đó vẹn nguyên cái cảm giác những ngày mùa đông. Mình mạnh mẽ là thế, bản lĩnh là thế, mà không ngờ có lúc trái tim vụn vỡ những niềm đau, xót xa và yếu đuối thế này. Mình không yêu bằng trái tim của thiên thần, nhưng lại yêu bằng một tình yêu chỉ có thể làm đau chính mình. Đã biết vậy mà sao không thể tịnh lòng để quên anh, đành rằng rất muốn nhẹ nhàng để quên anh và xua đi những nỗi buồn không nơi cất giấu. Có những sai lầm sẽ mãi mãi là sai lầm, và ta đau khổ khi nhận ra mình sai. Nhưng nhờ có nó, ta bỗng giật mình, điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim đã thực sự cảm nhận. Có một người sẽ luôn chỉ là một của thế giới, nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người. Và nhờ có người đó, ta biết được tình yêu đích thực là gì. Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm, nhưng nhờ có nó, ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau. Anh Quýt và chị Snow thân mến, mặc dù đang ở rất xa Việt Nam, nhưng em vẫn biết anh ấy thường xuyên theo dõi chương trình của anh chị trực tuyến. Chủ nhật tuần này là sinh nhật anh ấy. Em muốn nhờ anh chị và chương trình phát tặng em và anh ấy bài hát Queen of Rain của Rosette. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Vũ Thị Thảo, địa chỉ Moonstars, gạch dưới 1986@yahoo.com.vn. Đây là email của bạn Phan Nguyễn Bảo Ngọc ở địa chỉ daily3101@gmail.com. Chào chị Snow và anh Quick. Em chỉ mới nghe chương trình của anh chị gần đây thôi nên không mong nhận được sự ưu tiên nào cả. Chỉ mong một chút may mắn để yêu cầu của em được chọn phát trên đài để bạn ấy được nghe bài hát này, để em được thắng bạn ấy, để bạn ấy cảm thấy hối hận khi dám nhận lời cá cược. Ha ha. Xin gửi bài hát Way Back Into Love của Hugh Grant và Halle Bennett tới cho người hay nhăn nhó nhưng mặc kimono rất đẹp, kèm lời nhắn: bạn đã quên ngày sinh nhật của tôi, nhưng tôi thì không. Mặc dù ngày 31 tháng 0 tìm hơi bị khó, với tính cách của bạn, hiển nhiên bạn sẽ xin lỗi tôi. Do đó, hiển nhiên là tôi thắng độ, chuẩn bị sữa chua và kem đi là vừa he he he. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị luôn khỏe để còn tập trung vào chuyên môn và cãi nhau. A shadow overhead, I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long, trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time, clear a little space in the corners of my mind. All I wanna do is find a way back into love. I can make it true without a way back into love. này Snow trả tôi kính bơi nhá. Biết ngay mà, trong cái điệu bộ của Quýt là tôi biết ngay Quýt chuẩn bị đòi tôi một cái gì đó. Đàn ông con trai gì một suốt ngày chỉ chăm chăm lên đòi nợ. Ai bảo Snow có cái thói quen keo kiệt không chịu bỏ tiền ra mua, toàn đi mượn đồ của người khác. Đấy không phải là keo kiệt, chẳng qua là tôi luôn quán triệt tinh thần tiết kiệm làm tăng năng suất sử dụng đồ vật. Chứ nhìn thẻ ATM của tôi đây này, nhung nhúc một tiền. Thẻ ATM nào mà lại nhìn thấy tiền thì bịa vừa thôi. Mà thôi Snow đi mua riêng đi và mang trả tôi kính bơi để chiều nay tôi đi bơi đấy. À, tôi tìm được kiểu kính bơi cho mình rồi, nhưng mà bà chủ cửa hàng đồ hiệu đó nói là phải cuối tháng mới có hàng. Xem trong catalog thì kính đẹp lắm. Kính bơi màu hồng điểm thêm mấy hạt kim cương lấp lấy lấp lấy. Đừng có bịa đi, chẳng có kính bơi nào mà nạm kim cương. Thế mới đẹp, mới độc và phải chờ đặt hàng. Vậy Quýt cứ cho tôi mượn kính bơi của Quýt cho đến cuối tháng hàng về nhá. Thôi chiều nay tôi phải đi bơi. Thế mai có cho tôi mượn vậy? Mai tôi cũng đi bơi. Thế ngày kia vậy? Ngày kia tôi đi bơi hết. Sao giờ này lại yêu thể thao đột xuất thế nhở? Tôi lúc nào chẳng đam mê thể thao, nhất là bơi lội. Snow biết rồi còn gì. Xin tăng có điện thoại mà gọi. Alo cô đấy. Vâng. Ôi mất nước hết cả cuộc tuần quá. Thế chết à? Lộ rồi nhá. Hóa ra Quýt nhà tao mấy hôm nay đang đi bơi chỉ vì nhà hắn mất nước. Thể thao gì? Chắc là ra bể bơi để tranh thủ kỳ cọ là chính. Chỉ khổ những con người bơi lội chân chính nỡ bơi chung bể với Quýt. Thư của Ánh Nguyệt ở địa chỉ anhnguyet@yahoo.com. Lại một ngày mưa, lại phải chạy lũ. Từ khi chuyển đến đây ngày nào cũng chỉ sợ trời mưa. Chắc nói chẳng ai tin vì phòng trọ trên tầng 5 mà mưa vẫn ngập lụt, gió tạt nước vào tứ phía. Hôm nay mình lại còn ở lại đó một mình nữa chứ. Hiền thì về quê, anh Đạt phòng bên thì vừa mới chuyển đi vì phòng của anh cũng bị dột mà. Chà, tự nhiên thì nhớ mấy tên bạn xóm trọ cũ. Ở đây, nhà chủ không cho bạn vào chơi nên bọn nó cũng chẳng thể đến. Mọi thứ mình đều có thể chịu đựng được, kể cả việc dùng giếng nước khoan mà giá vẫn 10.000 một khối, chỉ trừ có chuyện không cho bạn bè vào phòng. Thế có khác gì đi tu cơ chứ. Mình hy vọng là sau này sẽ tìm được một phòng trọ như ý. Tự nhiên rảnh rỗi không việc làm, trời lại mưa, ngồi viết mail cho Quick and Snow Show. Chẳng nghĩ là sẽ được đọc trên radio, vì dạo này mình gặp nhiều chuyện xui xẻo lắm. Mất ví vào đúng cuối tháng, đói ăn đói mặc này, lại còn phải nộp tiền điện nước. Trong ví còn hơn 80k và còn cả cái thẻ ATM nữa. Mất rồi không thể rút tiền, lại mất công đi làm lại. Bà chủ nhà cũ thì nghĩ là thằng bạn chí xương chí cốt thích mình, girlfriend của nó mà nghe thấy lại không cho mình một trận quyền anh mới lạ. Tôi cũng hy vọng yêu cầu này sẽ được đáp ứng, coi như mang lại điều may mắn và giải xui cho mình. Anh chị có thể phát bài hát A Shoulder to Cry On của Tommy Page tới những người bạn của em cùng lời nhắn. Hiền luôn là một người chị của tớ và bất cứ khi nào gặp chuột tớ sẽ gọi Hiền. Trang ái tư à, dù bây giờ không ở cùng nhau nhưng chúng ta vẫn mãi là best friends. Bất cứ khi nào có chuyện gì, hãy nhớ đến ta. Không chỉ có only one shoulder to cry on mà có hẳn four shoulders cơ đấy. Cảm ơn Hòa và Ngọc nhé. Hai bạn là những người bạn tốt và rất nhiệt tình. Anh Toàn, anh Quyền, chị Thoan, anh Tài ơi, nếu nghe được bài hát này thì liên lạc với bọn em nhé. Và lời nhắn cuối cùng gửi tới anh Đạt, một người vừa rời khỏi xóm trọ. Khi nào thèm xôi em sẽ tới chỗ anh chơi. Em là Ánh Nguyệt lớp A15K45E Đại Ngoại Thương Hà Nội. Life is full of lots of up and down, but the distance feels further when it's headed for the ground. And there's nothing more painful than to let your feelings take you down. It's so hard to know the way you feel inside when there's many thoughts and feelings that you hide. But you might feel better if you let me walk with you by your side. Carry on. Email của bạn Nguyễn Thành Đạt gửi từ địa chỉ masterchipvn@gmail.com. Hai anh chị, bây giờ thì em đã hiểu tại sao một tuần nay Ngân không nói chuyện với em. Có lẽ là vì không trả lời câu hỏi Master này, mối tình đầu của Master là ai vậy? Một câu hỏi thật khó trả lời. Em không phải không muốn cho cô ấy biết, mà thật ra em luôn trốn tránh chuyện này. Đơn giản vì trong mối tình đầu đó, em đã mất tất cả bạn bè, tình yêu và sự nghiệp. Bây giờ em không muốn mất luôn một người bạn nữa. Xin anh chị hãy play ca khúc 1973 của James Blunt đến Kim Ngân ở địa chỉ ngườisưa5@yahoo.com cùng với lời nhắn: dù có chuyện gì xảy ra, Master cũng sẽ nói với Ngân, nhưng chuyện này mong Ngân hiểu cho. Thực sự mình không muốn nhắc lại quá khứ đau buồn. I'm not afraid. bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Trang Bi ở địa chỉ 360.yahoo.com/bi/xinh xinh. Tóc của em, cắt rồi nhé, tóc ngắn thật rồi nhé, cá tính lắm, nhẹ nhõm lắm. Từ bây giờ tóc sẽ không còn tung bay trong gió, không còn lẳng lơ, hất vào mặt người ngồi sau để nghe trách. Ở tóc em thích anh đấy, sẽ không cần phải tìm một bờ vai dựa cái đầu nặng trĩu nữa, mà nhẹ nhõm tự dựa vào vai mình. Từ bây giờ mỗi khi thèm cảm giác được yêu thương, tôi sẽ giơ hai bàn tay của mình ra và cho chúng tự nắm lấy nhau thay vì đi nắm tay người khác. Nếu mệt mỏi, tôi sẽ tự dựa vào cánh tay mình để không phải dựa vào một bờ vai xa lạ. Thích tóc mới lắm, thấy yêu lắm. Vuốt gáy thấy cứ tuồn tuột, lưng lửng tay, cảm giác lạ nhưng không hụt hẫng. Tôi đã không nghĩ tóc mình sẽ ngắn như thế này, cũng như tôi đã không nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế. Nhưng biết làm sao được, hạnh phúc là cách mà chúng ta đón nhận những điều đang đến, chứ không phải là có được tất cả những gì ta mong muốn. Và tôi đứng đây, đón chờ mọi thứ với vòng tay rộng mở, để được nghe thấy câu, thiếu cậu mất vui, và cảm thấy ấm lòng.